Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1009, chương 995. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Tống Ngự Sử lời nói nhưng thật ra là không có gì mau bệnh. Đừng nói là theo tướng mạo thượng liền không giống nhau Quý Xương đế quốc người. Liền xem như sao sao nhất đại xa xôi tiểu quốc con dân, đều bị coi là ngoài vòng giáo hóa chi dân. Nhưng là Quách gia hết lần này tới lần khác từ nơi này lấy ra mau bệnh. Người nói người ta không biết lễ nghĩa liêm sỉ, là hỗn đản. Thế nhưng là ngươi cùng hỗn đản thiết lập quan hệ ngoại giao thời gian hơn 5 năm. Ngươi lại thành cái gì rồi? Nghe được Quách gia lời nói, Tống Ngự Sử sắc mặt lập tức đỏ lên, chỉ vào Quách gia tức giận nói ra. Ngươi vô sỉ, Lã Bố bất mãn nói ra. Tốt, đều không cần ầm ĩ. Chấm muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Khổng Minh, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Gia Cát Lượng có thể xưng yêu nghiệt. Sớm tại Quách gia còn chưa mở miệng trước đó, Gia Cát Lượng trong lòng liền bắt đầu hoài nghi. Chờ Quách gia mới mở miệng sau, Gia Cát Lượng càng là chắc chắn lên. Hoàng thượng tất nhiên là chuẩn bị tiến đánh Quý Xương đế quốc không sai. Đúng vậy, tại Gia Cát Lượng xem ra, này căn bản cũng không phải là đi Quý Xương đế quốc hỗ trợ a, mà là đi tiến đánh Quý Xương đế quốc a. Gia Cát Lượng đồng dạng là có theo đuổi, có khát vọng, có lý tưởng, hữu tình thao, thanh niên bốn có a. Loại chuyện này, hắn Gia Cát Lượng làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Bởi vậy, Gia Cát Lượng không khỏi trầm giọng nói ra, "Hoàng thượng, theo vi thần ý kiến, chúng ta chẳng những muốn xuất binh, đồng thời nhất định phải đại quân áp cảnh." Tĩnh, Gia Cát Lượng nói xong câu đó sau, trong thượng thư phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Này cả triều văn võ nhưng đều không phải người ngu, vừa rồi Quách gia nói muốn xuất binh, hiện tại Gia Cát Lượng cũng tương tự yêu cầu xuất binh. Quách gia cùng Gia Cát Lượng là người thế nào? Hai người này đều là yêu nghiệt a. Vì cái gì tất cả mọi người cho rằng không thể xuất binh? Hai người bọn họ hết lần này tới lần khác muốn ngược lại đâu? Chẳng lẽ là hai người bọn họ quá ngu? Rất hiển nhiên cũng không phải là. Nếu như ai dám cho rằng bọn họ hai cái xuẩn lời nói, vậy khẳng định là chính mình ngu quá mức. Đã như vậy lời nói, vậy chứng minh trong này có bọn họ còn không có nghĩ tới đồ vật. Như vậy, tại sao muốn xuất binh đâu? Liền nghe Gia Cát Lượng chậm rãi mà đàm đạo. Hoàng thượng, vi thần coi là, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ực xung quanh, hẳn là vương thần. Này Quý Xương trong đế quốc loạn, như thế nào lại cùng ta Đại Hoa không có quan hệ đâu? Cho nên, vi thần coi là, chẳng những muốn xuất binh, đồng thời còn muốn điều động trọng binh. Ông, bách quan nghe tới Gia Cát Lượng câu kia, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ực xung quanh, hẳn là vương thần câu này thời điểm, tựa như thể hồ quán đỉnh, lập tức đều hiểu được. Thì ra hoàng thượng sở dĩ xuất binh là lưu tâm tư như vậy a. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là thật có thể xuất binh. Nhất là hoàng đế, lớn nhất công tích là cái gì? Đương nhiên là mở cương nát đất a. Nếu quả thật có thể đem Quý Xương đế quốc đặt vào Đại Hoa bản đồ lời nói, ngoan ngoãn Long Đông sẽ đem Đại Hoa bản đồ mở rộng đến mức nào a? Loại chuyện này chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta vì đó tim đập thình thịch a. Bởi vậy, tại Gia Cát Lượng sau phản đối xuất binh thanh âm lặng yên không tiếng động liền biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, tất cả mọi người ý kiến thống nhất lại, quyết định xuất binh Quý Xương. Đương nhiên, Quý Xương dù sao khoảng cách Đại Hoa quá xa, xuất binh Quý Xương cần làm chuẩn bị thật sự là nhiều lắm. Không nói những cái khác, liền nói lương thảo đồ quân nhu, chính là cái thiên đại vấn đề. Nếu như bọn họ chuẩn bị xuất binh 10 vạn lời nói, ít nhất phải chuẩn bị tại Quý Xương Đế Quốc dừng lại nửa năm thời gian. Như vậy, này nửa năm thời gian Lương Thảo, bọn họ phải làm thế nào vận chuyển a? Lương Thảo, nhưng là quân đội mạnh mạch a. Một khi Lương Thảo bị kẹt lại, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là tại Quý Xương Quốc trong nhà, bọn họ là hoàn toàn xa lạ. Trong này, khó khăn trọng trọng a. Đã quyết định muốn đánh. Như vậy, trước công tác, liền nhất định phải làm tốt. Hí Chí Tài không khỏi nói ra. Hoàng thượng, công dục thiện việc, trước phải lợi khí. Cho nên, vi thần cho rằng, chúng ta đầu tiên muốn tìm tới một bộ Quý Xương Đế Quốc bản đồ. Đồng thời còn muốn phi thường tường tận cái chủng loại kia. Đầu tiên, chúng ta muốn nghiên cứu một chút. Chúng ta phải tuyến đường hành quân, lương thảo vận chuyển vị trí vân vân. Lã Bố gật đầu nói ra. Chí mới nói không sai. Bất quá, bản đồ này cũng là không cần tìm. Chấm đã chuẩn bị xong. Người tới, thượng bản đồ. Hả, chuẩn bị xong. Người ta Quý Xương Đế Quốc công chúa. Mới vừa vặn đi cầu viện binh. Người làm sao sớm liền chuẩn bị xong a uy. Nếu như nói không phải trước đó liền làm xong tiến đánh Quý Xương Đế Quốc phải chuẩn bị lời nói. Chính là đánh chết bọn họ đều không tin. Rất nhanh, bản đồ liền bị treo lên. Nhìn thấy quần thần trên mặt cái loại này bảo bảo trong lòng rõ ràng. Bảo bảo không nói cái chủng loại kia biểu tình. Lã Bố không khỏi ho khan hai tiếng nói ra. Kỳ thật. Những này bản đồ đều là chúng ta tại Quý Xương Đế Quốc xây dựng trạm phát điện. Còn có đào móc khoáng sản công trình sư. Vì công tác cần mới chế tác. Không nghĩ tới bây giờ thế mà có đất dụng võ. Nghe được hoàng thượng, văn võ bá quan nhóm trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Úp, hóa ra là chuyện như vậy a. Thì ra hoàng thượng sớm đang trợ giúp Quý Xương Đế Quốc thành lập trạm phát điện thời điểm. Cũng đã bắt đầu bố cục a. Nhìn thấy văn võ bá quan biểu tình, Lã Bố không khỏi mặt đen lại. Các ngươi kia là thần mã biểu tình a uy. Chấm này một giải thích, còn không bằng không giải thích đâu. Lã Bố lấy ra bản đồ, phi thường tường tận, đồng thời phi thường tinh chuẩn. Tại cổ đại, muốn vẽ bản đồ là phi thường khó khăn. Cả nước tính vẽ bản đồ thường thường cần mấy vạn người tốt thời gian mấy năm mới có thể hội chế thành công. Đồng thời coi như thế cũng không dám hứa chắc có quá cao độ chính xác. Dạng này bản đồ vừa sử dụng khả năng chính là trăm năm. Dựa theo này tiêu chuẩn, tại Quý Xương Đế Quốc những cái kia đại hoa công trình sư căn bản cũng không có thể vẽ bản đồ điều kiện. Thứ nhất, bọn họ nhân thủ không đủ. Thứ hai, bọn họ cũng không dám tại người ta trong đế quốc quang minh chính đại vẽ bản đồ a. Bất quá, trong tay bọn họ, sớm có Lã Bố giao cho bọn hắn. Hậu thế dùng vệ tinh quay chụp xuống tới tinh chuẩn bản đồ làm bản gốc. Mà bọn họ phải làm công tác, chính là đem ở đâu là quân sự trọng địa. Những cái kia là con đường, ở đâu là núi cao, ở đâu là dòng sông, dạng này cơ bản địa hình địa vật đánh dấu đi lên liền tốt. Mặc dù lượng công việc cũng rất lớn, nhưng là chí ít, cũng không phải là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sớm tại mấy năm trước, bản đồ liền vẽ hoàn tất, giao cho Lã Bố trên tay. Lần này, rốt cục phát huy được tác dụng, mở ra bản đồ. Lã Bố không khỏi nói ra, nếu như đi đường bộ lời nói, muốn theo Tây Bộ xuyên qua, cực kỳ khó đi, 10 vạn đại quân, chỉ sợ thời gian một năm cũng đi không đến. Cho nên, chúng ta có thể lựa chọn đi đường thủy, từ trên biển xuyên qua. Quý Xương Đế Quốc trong nước có hai đầu sông, phân biệt là sông Hằng cùng Brahmaputra sông. Chúng ta theo mặt biển tiến vào Quý Xương Đế Quốc. Sau đó thông qua này hai đầu sông, trực tiếp tiến vào Quý Xương Đế Quốc phải hoàng cung gần đây. Từ nơi này đăng lục, trực tiếp đối phản quân tiến hành công kích. Như vậy, chúng ta liền có thể ung dung cứu ra bọn họ hoàng cung. Đương nhiên, người cố nhiên muốn cứu,